Chương 161, mèo xiêm đang hành động, món đại dịt kỷ ga sẽ cả dạ cụ xào đẹp ý ho. Họp quân đoàn lại lỡ ở. Nạ cả mò gì gìn dịu đem phát hiện bồi dưỡng bình tin tức truyền về sở cảnh sát, mà rất rõ ràng, từ nạ cả mò gì gìn dịu biểu lộ đến xem không phải tin tức tốt gì. Thế nào, mở gù nói thế nào nạ rủ tổ mở miệng hỏi thăm, không có cách, lời xã giao vẫn phải nói, dù sao hắn hay là cảnh sát. Nạ cả mò gì gìn dịu một mặt vẻ buồn rầu, nói, mở gù nói đang hút thuốc trong phòng phát hiện cái kia bồi dưỡng bình, cũng đang nghiên cứu lục soát trong Gaza phát hiện bồi dưỡng trên bình tiêu chí đồng dạng, cái kia tiêu chí bọn hắn không có công bố ra ngoài qua. Nói cách khác cái kia bồi dưỡng bình đích thật là mèo xiêm đỏ người thả ở nơi đó. Không sai, chính là như vậy. Nạ cả mò gì gìn dịu một mặt nghiêm túc gật đầu, nhưng là cho mày lại chưa từng bông ra. Nhưng là vì cái gì đây mèo xiêm đỏ đến cùng có mục đích gì, tại sao muốn ở này chiếc trên phi thuyền đưa lên vi khuẩn đâu hoàn toàn chính xác rất không hợp lý. Kỳ xạ kỳ ẹ gì nắm nuốt cầm của mình, bắt đầu phân tích, mèo xiêm đỏ phế đi lớn như vậy công phu mới cướp đi những cái kia giết người vi khuẩn, lẽ ra là một kiện đại án tử, nhưng là tại sao muốn ở này chiếc trên phi thuyền đưa lên vi khuẩn đâu chẳng lẽ là bắt cóc không đúng. Kỳ xạ kỳ ẹ gì vừa mới đạt được một cái suy đoán liền mình phủ định. Nói, mèo xiêm đỏ là vũ trang giới cấp quốc lập vi sinh vật sở nghiên cứu, nếu như là muốn bắt cóc, trực tiếp dùng thương liền tốt, căn bản không cần phiền toái. Như vậy, nói không sai à, mà lại căn cứ hiện tại nắm giữ tình báo, cái kia vi khuẩn một khi cảm nhiễm liền không cách nào trị liệu, muốn nói bắt cóc, còn không bằng nói là đổ sát, bất quá cái này trên phi thuyền chỉ có ngần ấy người, liền xem như phản xã hội lời nói. Cũng phải tìm người nhiều địa phương đưa lên vi khuẩn A. Kỳ xạ kỳ ẹ gì mắt trợn trắng lên, hung hăng trừng mắt nạ rủ tổ, nói, mặc dù ngươi phân tích rất có đạo lý, nhưng là nghe ngươi câu nói sau cùng, ta thế nào cảm giác ngươi mới là cái phản. Xã hội đâu ai nha bị nhìn xuyên nữa nha. Nạ rủ tổ lấy ra một đầu không biết từ nơi nào biến ra khăn lụa, một bộ lao đầu bị ảo khẩu khí, làm cho kỳ xạ kỳ ẹ gì lộ ra sắp nôn mửa biểu lộ đằng sau. Rốt cục thu hồi đầu kia màu hồng khăn lụa. Tại vừa rồi đối thoại thời điểm, khoảng cách của hai người không ngừng tới gần, lúc này chỉ còn lại 1 mét không đến khoảng cách, cũng coi là tương đối thân cận bằng hữu lúc nói chuyện bình thường khoảng cách. Uy, ngươi dựa vào ta gần như vậy, không sợ bị vi khuẩn lây nhiễm sao? Ta vừa rồi thế nhưng là tiến nhập cái kia gian hút thuốc à, nói không chừng trên người của ta hiện tại tất cả đều là giết người vi khuẩn đâu. Nạ dù tô loại này rõ ràng là thăm dò ý chỗ nào có thể giấu giếm được pháp luật giới nữ vương con mắt, kỳ xạ kỳ ẹ gì lập tức liền lường hắn một cái, nói, hiện tại chiếc này phi thuyền tương đương chính là một cái không trung ngục giam, chỉ cần mèo xiêm đỏ ở trên đây đưa lên vi khuẩn, mặc kệ ở đâu đều là giống nhau, có khác nhau sao không có, bất quá ha ha thật đúng là rất ít gặp ngươi dạng này tinh minh nữ nhân đâu. Kỳ xạ kỳ ẹ gì giữa lông mày cho thấy vẻ vui sướng thần sắc, sau đó xoay người sang chỗ khác, nói, cùng ta nói chuyện thiếm, hay là ngẫm lại làm như thế nào đối phó mèo xiêm đỏ đi. Nha lão đại nạ rủ tổ cùng nạ cả mò gì gìn dịu bọn hắn về tới, còn chưa tới kịp nói rõ liên quan tới gian hút thuốc bên kia phát sinh tình huống, liền có một cái ngoại hình phi thường phản tổ nam nhân cùng nạ rủ tổ quen thuộc chào hỏi. Ngươi là ai? Nạ cả mò gì gìn dịu nghiêm túc hỏi, đồng thời tay mò lên mình súng lục, vì bắt lấy kịp. Nạ cả mỏ gì gìn dịu lúc trước liền đối với mỗi cái leo lên phi thuyền hành khách làm qua kiểm tra, hắn tuyệt đối có thể khẳng định lúc trước hắn chưa từng gặp qua người này trên thực tế, như vậy phản tổ khuôn mặt, chỉ cần gặp một lần liền tuyệt đối sẽ không quên, nạ cả mỏ gì gìn dịu gã tù mình tuyệt đối không có nhớ lầm. Không cần khẩn trương như vậy, nạ cả mỏ gì. Nạ dù tô đè xuống nạ cả mỏ gì gìn dịu bả vai, trợ giúp hắn bung lỏng cơ bắp, sau đó nói, hắn là bằng hữu ta. Là ta kêu hắn tới. Lập tức, nạ dù tổ đi tới lũ tỉnh lờ lờ lờ bên người, dùng sức kéo lấy mặt của hắn hướng một bên tu mở, nói, kéo thành cái dạng này đều vô sự, cũng không biết là cụ rồ bạ cải tổ đi. Cái này cũng đúng. Nạ cả mò gì gìn dịu cũng không phải không phân rõ nặng nhẹ người, lúc này trọng yếu nhất chính là đối phó mèo xiêm đỏ, cụ rồ bạ cái tổ sự tình đều muốn trước để qua một bên. Mặc dù đối với cái này lớn lên giống như con khỉ nam nhân cảm thấy hoài nghi, nhưng là nạ cả mỏ gì gìn dịu hay là lựa chọn tin tưởng nạ dù tổ. Nói đến, nạ cả mỏ gì gìn dịu mặc dù là cây bù, nhưng là điều tra bài học mới là phụ trách mèo xiêm đỏ loại này bạo lực phạm, nói đến nạ rủ tổ kinh nghiệm hẳn là càng thêm sung túc. Lù tín lờ lờ lờ bưng bít lấy mình cái kia bị nạ rủ tổ không chút lưu tình bóp đến hoàn toàn đỏ sưng lên tới mặt, cặc cặc kêu lên, lao đại ngươi thật xa gọi ta tới không phải là muốn bóp mặt ta a ngươi bớt đi. Nạ rủ tổ lắc lắc tay, một mặt ghét bỏ dáng vẻ, ngươi cũng không phải đáng yêu nữ hài tử, ngươi coi ta rất tình nguyện bóp ngươi a. Nói xong còn cảm thấy khó chịu, thuận tiện đạp lù tín một cước, dạng này mới cảm giác tâm lý cân bằng. Ai nhìn vô cùng đáng thương lù tín một chút, trên mặt lộ ra kỳ dị dáng tươi cười. Cả dù hạ là cái thành thật nữ hài, cho nên nạ rủ tổ, cái này lớn lên giống như con khỉ ra hỏa là ai a. Nạ rủ tổ là cái càng thành thật hơn hài tử ngẫu nhiên, cho nên quốc tế xếp hạng chữ thiên hàng thứ nhất đạo tặc, lù tín lờ lờ lờ. Cù dồ bạ cái tổ hoàn toàn chính xác rất nổi danh, nhưng là chủ yếu vẫn là tại Nhật Bản phạm vi bên trong, nhất là mấy năm gần đây, bởi vì cù dồ bạ cái tổ nguyên nhân. Kịch bản án đều là tại Nhật Bản cảnh nội, cho nên củ rồ bạ cái tổ tại Nhật Bản danh khí rất vang, nhưng là tại trên quốc tế, lũ tín lờ lờ lờ mới thật sự là chữ thiên hàng thứ nhất thần thâu, củ rồ bạ cái tổ hắn còn lộn đâu. Người ở chỗ này, đại khái ngoại trừ ba cái tiểu bên ngoài, cái khác hoặc nhiều hoặc ít đều nghe qua lũ tín lờ lờ lờ đại danh, tất cả đều nhìn chằm chằm lũ tín lờ lờ lờ tấm kia hầu tử mặt. Ngươi gạt người cả rủ hạ một bộ ngươi là lừa đảo biểu lộ nhìn xem nạ rủ tổ, trên mặt biểu lộ là như thế tức giận. Cái này giống hầu tử ra hỏa chỗ nào giống như là lũ tỉn lờ lờ lờ rõ ràng chính là vườn bách thú lam mở mở ơ tờ mà không đi an ủi đã khỏe miệng co giật lũ tỉn, nạ rủ tổ ngược lại ở tại yếu ớt trong lòng bổ sung một đao. Lũ tỉn, cái này cũng trách không được ta, dung mạo ngươi giống hầu tử đây cũng là chuyện không có cách nào khác, bất quá cả rủ hạ. Hắn cũng không phải vườn bách thú la mở mở ơ tờ à, kỳ thật hẳn là nhà ta sùng vật mới đúng. Hải bạ giả ai lúc này đi tới lũ tìn bên người, vô vô bắp đùi của hắn thân cao có hạ. Ngoan, lũ tìn, một hồi cho ngươi ăn cái gì? Lũ tìn Suzuki dị dồ kỳ trịa vào lúc này cu nở dê hô một tiếng, nhưng là kêu lại là một cái khác. Gâu trung khuyển lũ tìn lập tức trả lời chủ nhân của mình, sau đó lập tức tờ giờ chạy tới. Chạy tới Suzuki dì dồ kỳ chìa trước mặt. Nạ dù tôi nhìn một chút một khỉ một cho, khỏe miệng lộ ra cười xấu xa, nói, hai cái đều gọi lũ tìn đâu, mà lại ngoại hình thượng đều không phải là nhân loại đâu, mà lại đều là rất tốt sủng vật đâu. Hải bạ dạ ai đứng ở một bên lạnh lùng bổ đao. Phốc giải gần đất sủ kẻ ống nhịn không được, bưng bít lấy miệng của mình đi tới một bên cười trộm, nhặt cười đi. So sánh với ỷ sỉ quả gỗ ẹ mẩn ống biểu hiện liền tốt được nhiều, vẹn vẹn khỏe miệng nhếch lên, sau đó vô vô lũ tỉn bả vai. Cái tá đã hoàn toàn hóa đá đáng thương hài tử chỗ nào trải qua ở cái này sử thượng nhẹ nhất lượng cấp cơ động binh khí vỗ, trong nháy mắt nát đến phân phấn, theo gió phiêu tán, không còn tồn chỗ này đem lũ tỉn cho cốt thu thập lại. Một lần nữa bóp một cái lũ tỉn lờ lờ lờ sau khi đi ra, nạ rủ tô bọn hắn mới bắt đầu nói chính sự. Vừa rồi, dì dồ kỷ trịa tiên sinh tiếp vào điện thoại, chúng ta căn cứ cú điện thoại kia đi gian hút thuốc bên trong kiểm tra một chút, tại phía dưới ghế salon phát hiện mèo xiêm đỏ để đặt vi khuẩn bồi dưỡng bình. Ta nghĩ, bết bát nhất tình huống hẳn là mèo xiêm đỏ đã đem vi khuẩn đưa lên đang hút thuốc trong phòng, cho nên trước đó đi qua gian hút thuốc người, rất có thể sẽ bị cảm nhiễm. Không thể nào mới vừa rồi còn đang nhạo báng nào đó hầu tử cả rủ hạ lập tức dọa đến sắc mặt trắng bệnh. Đùa giỡn A sờ nổ cổ cũng không ngoài như là, giống nhau là cái phổ thông nữ hải, đồng dạng sẽ sợ hãi tử vong. A một tiếng hét thảm, đem ánh mắt mọi người hấp dẫn, liền thấy vị kia có vẻ như trung lương phủ gì ổ cả tạ cả mì chia đại thúc toàn thân run rẩy, đưa lưng về phía mọi người, chờ xoay người lại thời điểm, tất cả mọi người dọa cho nhảy một cái. Phủ gì ổ cả tạ cả mì chia hai tay, cánh tay, cổ cùng trên gương mặt, tất cả đều xuất hiện đỏ trợn. Kết hợp vừa rồi nạ rủ tổ nói tới tin tức xấu, tất cả mọi người đã hiểu. Hắn bị cảm nhiễm cứu mau cứu ta ra trận chẳng lẽ là bị cảm nhiễm nói đến. Vị khách nhân này vừa rồi tại gian hút thuốc bên trong hút thuốc lá mau cứu ta. Van cầu các ngươi phủ gì ổ cả tạ cả mỉ chìa một mặt sợ hãi bước lên phía trước. Căn bản đã nghe không vô bất kỳ lời nói nào. Y sĩ quả gỗ ẹ mẩn nhướng mày, tay phải nhanh chóng vung ra. Chẳng thiết kiếm vỏ kiếm bị xem như vũ khí đồng dạng bay ra ngoài. Chính giữa phủ gì ổ cả tạ cả mì chia ngực. Y sĩ quả gỗ ẹ mần lần này trọng kích phủ gì ổ cả tạ cả mì chia ngực huyệt thiên trung, để phụ gì ổ cả tạ cả mỉ chịa một hơi thở gấp đi lên lập tức ngất đi. Đánh cho thật tốt nạ rủ tổ lối ra đối với gỗ ẹ mẩn lực lượng khống chế biểu thị tán thưởng, nếu là nặng hơn nữa một điểm liền có thể trực tiếp đưa hỏa táng chàng ỷ xỉ quả gỗ ẹ mẩn vẫn như cũ giống như trước đây, ôm chạm thiết kiếm, chỉ là bởi vì không có vỏ kiếm, bộ dáng nhìn có chút kỳ quái mà thôi. Còn có những người khác bị cảm nhiễm sao? Ai trả lời nạ cả mọ gì gìn dịu lời nói chính là một cái ngã xuống đất ngất đi người nữ phục vụ. Cánh tay trái của nàng cùng lòng bàn tay phải cu nở dê xuất hiện đồng dạng đỏ trần. Đáng giận, nàng cu nở dê lây nhiễm nạ cả mọ gì gìn dịu hung hăng cắn răng, lập tức mặt hướng Suzuki dị dỗ kỳ chia. Nơi này có địa phương có thể đem bọn hắn cách ly sao? Trong phòng y lý vụ có bệnh phòng cũng chỉ đành trước tiên đem bọn hắn rời đi qua. Nạ dù tổ nhìn xem tuần tự xuất hiện hai tên người lây bệnh, phụ gì ổ cả tạ cả mì trịa cùng cái kia người nữ phục vụ, cầm lấy điện thoại ra vỗ xuống hai người ảnh chụp, lặp đi lặp lại nhìn mấy lần, ánh mắt nguy hiểm nheo lại. Quả nhiên, có vấn đề a.